Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 107, 107, máy móc con rối 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe được không khỏi nhướng mày. Chàng là nói, chàng hoàn toàn nhớ rõ là nào mấy tôn điêu khắc trước bị lấy đi binh khí. Không, Đông Phương Huyền Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Tuấn Mỹ Tuyệt Luân trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Nói ra nói Vân Đạm Phong Khinh lại đều có một phen bừa bãi tư vị. Này không cần nhớ, Tư Đồ Thiên Tuyết trầm mặc mà nhìn mắt Đông Phương Huyền Phong. Bỗng nhiên có điểm ghen ghét hắn là có khả năng đã gặp qua là không quên được thiên phú. Đây là còn có trí nhớ tốt hơn cả nàng. Tuyết Nhi không cần ghét tị. Nàng chỉ là không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế mà thôi. Đông Phương Huyền Phong như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng. Lên tiếng nói, hắn Tuyết Nhi trí nhớ luôn rất tốt, chỉ là khi ở bên hắn nàng luôn không nghĩ mà thôi. Tuyết Nhi ỷ lại vào hắn như vậy rất tốt. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe vậy mặt quay đi chỗ khác như trên miệng lại nở nụ cười. Nàng luôn không dựa dẫm vào người khác như từ khi có Phong bên cạnh nàng hình như càng lúc càng lười suy nghĩ. Để ý các chi tiết nhỏ nhặt như vậy, vẫn luôn dựa vào hắn. Vì cái gì này đó máy móc con rối chỉ đuổi theo chúng ta không bỏ. Bạch Ngạn suy nghĩ sâu xa lên. Dựa theo hắn nhiều năm kinh nghiệm tới nói, việc này tuyệt đối có kỳ quặc. Nhưng vấn đề đến tột cùng ra ở đâu đâu. Bên kia Phi Ảnh cũng là lòng mang bất bình. Đặc biệt là bọn họ đều đem nguy hiểm dẫn tới Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết trước mặt. Chính là, này đó máy móc con rối lại nhìn như không thấy. Thật là tức chết người đi được. Tương đối với những người khác đầy đầu mờ mịt, bình tĩnh lại Nhiếp Kỳ Anh lại là bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Hàn cung chủ cùng Nguyệt các chủ đến tột cùng các nàng có cái gì không giống nhau. Nhiếp Kỳ Anh cẩn thận hồi tưởng phía trước sự tình. Nàng vẫn luôn đều có lưu ý Nguyệt các chủ hành động. Bỗng nhiên chi gian, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết, cái gì? Cảnh Hạ vẻ mặt khó hiểu. Nhiếp Kỳ Anh không trả lời Cảnh Hạ mà kích động nói. Những cái đó máy móc con rối sở dĩ vẫn luôn đuổi theo chúng ta. Mà không truy Hàn cung chủ cùng Nguyệt các chủ bọn họ. Khẳng định là bởi vì bọn họ không có lấy binh khí. Người xem, tất cả mọi người bị truy. Liền mấy người bọn họ. Còn có trốn trong góc khuất Bạch Mạc. Mà nếu nói bọn họ có cái gì bất đồng hành động. Kia tự nhiên chính là bọn họ ngay từ đầu cũng chưa lấy binh khí. Nhiếp Kỳ Anh nhìn về phía mấy người Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Bạch Mạc đang trốn. Bắc Mạc Đờ Ĩnh Chi trầm tư. Bọn họ không lấy binh khí. Sao có thể? Nơi này binh khí chính là thượng phẩm trở lên, còn có binh khí đã thất truyền từ lâu. Ai mà không có lòng tham? Bắc Mạc Uyển Nhi nghe vậy lên tiếng. Nói như vậy chỉ cần chúng ta ném xuống binh khí là máy móc con rối sẽ không hướng chúng ta truy đuổi. Đúng vậy, Nhiếp Kỳ Anh gật đầu nói. Còn chưa đợi nàng nói xong thì Bắc Mạc Uyển Nhi đã ném binh khí đang cầm trên tay qua một bên rồi nhanh chóng chạy qua chỗ khác không có người trốn. Bên này Nhiếp Kỳ Anh cùng Bắc Mạc Đờ Ĩnh Chi phỏng đoán thực mau liền cấp Phi Ảnh thuộc hạ nghe được. Lại nói cho hắn cùng mấy thuộc hạ khác biết mồm 5 miệng 11 ràng. Toàn bộ đại điện người đều đã biết. Thật mau nhóm người Nhiếp Kỳ Anh cùng Bắc Mạc Đờ Ĩnh Chi cùng nhóm người Phi Ảnh cùng hai người Bạch Ngạn. Tề Vĩ Kình đều ném trong tay binh khí xuống đất. Tuy rằng trong lòng có tiếc nuối như cuối cùng vẫn phải vì mạng sống mà ném xuống. Nhìn lại máy móc con rối thật sự không đuổi theo bọn họ nữa mà đứng im bất động. Hai người Chu Tước cùng Thanh Long đến Thiên Hàn Lâu tầng 6 mở cửa ra đi vào. Thu Hạ cùng Thu Mai đã ngồi ở trong đợi hai người bọn hắn. Chu Tước, sao ngươi tới trễ vậy? Thu Mai thấy Chu Tước lên tiếng hỏi. Chu Tước ngồi xuống ghế nhìn Thu Mai. Chúng ta khi đến gặp chút việc cần xử lý cho nên đến hơi trễ. Vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn đi. Thu Hạ đặt ly trà xuống bàn. Mấy ngày nữa là ngày Lữ tướng quân hồi kinh thành. Hoàng thượng sẽ tổ chức tiệc tẩy trần cho ngài ấy. Đến lúc đó tiểu thư và vương đều phải đi. Không biết họ có về kịp hay không. Cho nên chúng ta phải thương lượng kế sách trước, nếu vương gia cùng vương phi không về kịp lúc chúng ta sẽ vào cung thay họ. Ngay khi Thanh Long dứt lời, canh phòng lập tức lâm vào trầm tư. Tiểu thư có thể nhờ vào Thái hậu, dù sao lần trước tiến cung Thái hậu đã biết thân phận của chúng ta. Thu Mai nghĩ nghĩ nói. Còn vương gia chỉ cần ngồi im một chỗ là sẽ không vó người đến để bắt chuyện với người. Thanh Long nói. Tiểu thư cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Thái hậu được. Thu Hạ không phản bác cách nghĩ của Thu Mai, như thật sự không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Thái hậu được. Còn về vương gia có tiếng lạnh lùng khó gần như vậy là tốt nhất. Hay là như vậy tiểu thư? Chúng ta quyết định như vậy đi. Ba người đều cảm thấy cách này của Thu Hạ rất tốt. Sau khi bàn xong kế hoạch, canh phòng lại lần nữa lâm vào im lặng. Chu Tước cùng Thu Mai thấy vậy nhìn nhau chớp mắt. Thật sự không biết tiểu thư. Vương gia cùng bốn người Bạch Hổ, Huyền Vũ, Đông Nghi cùng Xuân Lan như thế nào rồi? Đúng vậy, hai người một người nói trước một người nói sau. Tuy rằng không biết họ như thế nào rồi nhưng chắc chắn họ vẫn an toàn. Sau đó bốn người dùng bữa tại Thiên Hàn Lâu. Đã trễ rồi, chúng ta đưa hai người hồi phủ. Sau khi dùng bữa xong, Thanh Long nói. Được, bốn người rời khỏi Thiên Hàn Lâu. Cách Trương.